Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 69, thực thức thời. Khuynh Tông là đường đường lục tinh đại kiếm sư, muốn giết hắn, há là dễ dàng như vậy chi sự tình. Căn cứ tình báo biểu hiện, Khuynh Tông tinh hồn là tụ khí trì, nói cách khác, Khuynh Tông khí hải chi nội. Cất dấu cực này mạnh mẽ át chủ bài. Chẳng sợ Tô Phi hiện giờ đã lên tới cửu tinh kiếm sư. Chiến lược siêu quần. Nhưng hắn muốn bằng sức một mình giết chết Khuynh Tông. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhiên, cái này ở giữa có Thiếu Âm làm bạn. Tình huống liền không hề cùng dạng. Thiếu Âm chủ động đề nghị giết Khuynh Tông. Như thế chính hợp Tô Phi tâm ý. Vì thế... nghiêm túc nói, Thiếu Âm, ngươi từng cùng Khuynh Tông cộng sự, hẳn là thực hiểu biết thực lực của hắn, ngươi cũng biết nhược điểm của hắn sao? Thiếu Âm lắc lắc đầu, Thập Tam Diêm La chỉ là mặt ngoài cùng sự. Trên thực tế, mọi người đối phương cái này chi gian từng người mang ý xấu riêng. Cũng không tín nhiệm, ai cũng không có khả năng thực sự hiểu rõ đối phương. Hiện tại chúng ta phải cân nhắc, không chỉ có chỉ là như thế nào giết chết Khuynh Tông đơn giản như vậy, mà là muốn như thế nào mới có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống giết hắn. Có nói lẽ ra, Tô Phi đối nàng thuyết pháp tỏ vẻ tán thành, rốt cuộc, Hàn Tuyền đã tới Nam Xuyên, nếu là tại giết chết Khuynh Tông quá trình bên trong động tĩnh quá lớn. Khó bảo toàn Hàn Tuyền không sẽ ra mặt ngăn cản. Đến lúc đó, liền tính Hàn Tuyền bởi vì là nào đó nguyên nhân không hướng Tô Phi ra tay. Chỉ sợ cũng khó có lần thứ hai giết chết Khuynh Tông cơ hội. Một trận suy nghĩ, đó là lại lần nữa hỏi. Thiếu Âm, đã ngươi đem chuyện này phân tích thông suốt như vậy, ngươi trong lòng nhưng có kế hoạch gì? Đương nhiên, Thiếu Âm đắc ý nhất tiếu. Tiên chủ đại nhân, ta biết, ngươi cùng ám ảnh trai thiếu chủ kính trai là sư huynh đệ. Hơn nữa quan hệ của các ngươi không giống không bằng chúng ta liền lợi dụng quan hệ như vậy tiếp. Cận Khuynh Tông, sau đó thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý giết chết hắn. Không biết tiên chủ đại nhân ý như thế nào? Này, Tô Phi chần chờ một chút, này đích xác không mất là một biện pháp tốt. Chính là... lợi dụng kính trai tầng quan hệ này, bao nhiêu sẽ làm hắn giác đến có chút biệt nữ. Hơn nữa, kính trai là ám ảnh trai thiếu chủ. Nói cách khác, ám ảnh trai sớm hay muộn là thuộc về kính trai. Hiện tại giết Khuynh Tông, chẳng khác nào là giết kính trai người. Đương nhiên, lấy hắn cùng kính trai quan hệ, đương nhiên sẽ không để ý hắn giết ám ảnh trai ai. Chẳng qua... nếu là lợi dụng kính trai tầng quan hệ này giết chết kính trai bộ hạ, loại này hành vi khó tránh khỏi có chút đê tiện. Suy nghĩ nghĩ, Tô Phi lắc lắc đầu. Cái kế hoạch này không được, nhưng còn có cái gì khác biện pháp? Cái này sao? Thiếu Âm một trận khổ tư, rốt cuộc đột nhiên thông suốt. Nhưng thật ra còn có một cái biện pháp. Nói nghe một chút, giả khoáng hóa công lẻn vào quảng. Mỏ, sau đó lại chậm rãi tìm cơ hội. Ngạch, cái này ngược lại cũng coi là cái hảo biện pháp. Chính là, ai cũng khó bảo toàn Khuynh Tông sẽ nếu không tại quặng mỏ bên trong lộ ra cái gì sơ hở chí mạng. Làm cho Tô Phi một kích đem này nháy mắt hạ gục. Suy nghĩ nghĩ, lại lần nữa lắc đầu nói ra. Không được, lại đổi một cái. Này, Thiếu Âm khổ não xoa trán. Ấy náy nói, thật xin lỗi, tiên chủ đại nhân, ta thật tại là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Không sao, kỳ thật lòng ta đã sớm suy nghĩ xong, Tô Phi trước nay đều không phải là cái người lỗ mãng. Hắn hôm nay nếu đã tới, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn có thể giết chết Khuynh Tông. Hơn nữa có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thiếu Âm thấy Tô Phi vẻ mặt tự tin. Khó tránh khỏi tâm sinh tò mò. Tiên chủ đại nhân, người rốt cuộc có biện pháp gì tốt? Có thể nói nghe một chút sao? cái này không trọng yếu. Tô Phi nói, ta còn không hỏi ngươi đâu. Tuyệt Cửu đi chỗ nào rồi? Vì cái gì chỉ nhìn đến một mình ngươi? Thiếu Âm bốn mắt trương vọng liếc mắt một cái. Thận trọng nói, Tuyệt Cửu nói, muốn là tiên chủ đại nhân đưa một phần lễ vật. Lễ vật? Tô Phi ha hả nhất tiếu. Hắn có thể đưa ta lễ vật gì? Hắn đi tìm Hoa Diêm La cảnh giật. Dù thuyết hắn gia nhập tiên chủ đại nhân dưới trướng. Nói lên cái này sự. Thiếu Âm tựa hồ đối Tuyệt Cửu chuyến này thực có nắm chắc. Tô Phi biết nàng vì sao lại đối Tuyệt Cửu có lòng tin như vậy. Bởi vì là, đã từng Tuyệt Cửu tại Tuyệt Mệnh Ly Cung hiệu lực. Cấp trên của hắn, vừa lúc chính là Hoa Diêm La cảnh giật. Đây cũng là Tô Phi vui làm Tuyệt Cửu gia nhập dưới quyền mình nhân tố trọng yếu chi nhất. Không nghĩ tới, Tuyệt Cửu thật đúng là thực thức thời. Không cần Tô Phi mở miệng, chính mình liền bắt đầu làm việc. Đối đây, Tô Phi rất hài lòng cười cười. Nếu như vậy, ngươi đi hiệp trợ Tuyệt Cửu. Đến nỗi cái này Khuynh Tông, ta từ hội xử lý. Vâng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.